Vạn đạo Long Hoàng, chương 279, bắt đầu tăng lên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một giờ về sau, hai người xuất hiện tại nhất điều yên lặng trong hạp cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây phi thường vắng vẻ, ít ai lui tới, là nhất cái tu luyện nơi tốt. Không nói thêm gì, hai người từng người khoanh chân mà ngồi, xuất ra nhất nguyên cổ linh đan, bắt đầu tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, lập tức mùi thuốc tràn ngập, nhất nguyên cổ linh đan thế nhưng là tư cấp trung phẩm đan dược. Đối với võ tông đều có trợ giúp rất lớn, giá trị liên thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đổ ra nhất khỏa, một ngụm nuốt vào trong miệng, lập tức, cửu long huyết mạch truyền đến cường đại thôn phệ chi lực. Nhất nguyên cổ linh đan dược lực, không ngừng bị cắn nuốt, luyện hóa, không lâu, nhất khỏa đan dược lực đã bị luyện hóa sạch sẽ rồi. Lục Minh cảm giác tu vị tăng lên một đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất khỏa nhất nguyên cổ linh đan dược lực. Tối thiểu là tam cấp cửu trọng yêu đan mấy chục lần. Lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem xét phía dưới, hít sâu một hơi, chỉ thấy Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu lơ lửng một đóa cực lớn màu đen hoa sen. Điều này hiển nhiên là Tạ Niệm Khanh huyết mạch, chỉ là tại màu đen hoa sen quanh thân. Có 9 đạo huyết sắc mạch luân đang nháy diệu, rung động lòng người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu cấp huyết mạch, Tạ Niệm Khanh huyết mạch, rõ ràng cao tới cửu cấp, thật sự là khủng bố. Muốn biết Tạ Niệm Khanh còn không có có đột phá võ tông. Thức tình thứ 2 huyết mạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, nàng thứ nhất huyết mạch, cao tới cửu cấp. Cái này tiểu ma nữ huyết mạch cao đích khủng bố. Khó trách chiến lực cường đại như thế. Đây mới thực sự là đích thiên tài a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh âm thầm cảm thán. Nói thật, này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Niệm Khanh huyết mạch. Thứ nhất huyết mạch thì đến được phàm cấp cửu cấp. Thật không biết nàng thức tình thứ hai huyết mạch sẽ là cái gì cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không khỏi có chút mong đợi. Lập tức, Lục Minh tiếp tục luyện hóa nhất nguyên cổ linh đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồn cuộn năng lượng, không ngừng chuyển hóa làm chân khí. Lục Minh tu vị rất nhanh tăng lên. Rất nhanh, một lọ đan dược toàn bộ luyện hóa. Lục Minh tu vị tới gần đại vũ sư cửu trọng trung kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục luyện hóa. Nửa ngày trời sau, Lục Minh liên tục đã luyện hóa được 12 bình đan dược. Tu vị tăng lên tới đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, cách đó không xa Tạ Niệm Khanh trên người cũng truyền ra mãnh liệt chấn động. Nàng tu vị cũng đạt tới đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Đạt tới đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong về sau, có thể bắt đầu nuốt luyện huyết đan, luyện huyết tinh, bắt đầu ngưng tụ thứ hai huyết mạch, là thức tỉnh thứ hai huyết mạch tích lũy năng lượng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá trình này được gọi là ngưng huyết, cũng xưng là nửa bước tông sư. Tại ngưng huyết quá trình tại, huyết khí tràn đầy. So đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong càng mạnh hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh trong tay xuất hiện một khối luyện huyết tinh. Bắt đầu một ngụm nuốt vào. Lập tức, nàng xương sống ra tản mát ra nồng đậm huyết quang. Lục Minh không có chậm trễ thời gian. Cũng xuất ra nhất khỏa luyện huyết tinh. Một ngụm nuốt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện huyết tinh vừa vào trong miệng, liền biến thành cuồn cuộn huyết khí năng lượng, bị xương sống hấp thu. Tại thứ nhất huyết mạch phía dưới, bắt đầu ngưng tụ, cái chỗ kia, bắt đầu xuất hiện nhất khỏa máu điểm sáng, theo huyết khí dũng mãnh vào, mà chậm rãi biến thành sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy hơi thở, nhất khỏa luyện huyết tinh huyết khí tự bị hấp thu đã xong. Lục Minh thoáng cái xuất ra vài khỏa, một ngụm nuốt, xương sống chỗ chính là cái kia huyết hồng ánh sáng. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng ngời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lục Minh tới đây mà lấy được mấy chục khỏa luyện huyết tinh. Cũng đã toàn bộ sử dụng hết. Đón lấy, hắn tay hư không một chảo. Xuất hiện một bả luyện huyết đan. Một tia ý thức nhét vào trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi, lại cầm ra một bả. Lúc này, hắn chợt phát hiện trước người có nhân. Không khỏi mở ra hai mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy một đôi mắt to sáng ngời. Chính ngạc nhiên theo dõi hắn. Là Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oa xào, ngươi làm gì? Muốn hù chết ta à? Lục Minh quát to một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh chớp lấy mắt to, hỏi, người có luyện huyết đan, người còn có bao nhiêu? Ta là có luyện huyết đan, bao nhiêu mắc mớ gì tới ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, ngươi có thể hay không cho ta một ít? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Cả lâm mà nói. Không để cho ngươi đột phá. Tương lai đem ta dẫm nát dưới chân a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kiên quyết chống lại. Hừ, ngươi lấy gì không để cho ta luyện huyết đan? Ta không thể đem ngươi dẫm nát dưới chân sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh. Hung dữ cắn răng, lộ ra mấy khỏa trắng noãn óng ánh hàm răng. Lập tức, quay đầu đi về hướng một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không có qua một phút đồng hồ. Nàng lại đi về tới rồi. Trừng mắt đại mắt thấy Lục Minh. Người lại muốn làm gì? Lục Minh im lặng mà hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mua, ta hướng ngươi mua luyện huyết đan được đi à nha? Muốn bao nhiêu linh tinh? Nói cái giá đi. Hoặc là dùng bảo vật đổi cũng có thể. Tạ Niệm Khanh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, dùng bảo vật đổi. Này cũng có thể. Như vậy đi, ta nói mấy thứ bảo vật. Người nếu như mà có. Ta tự đổi. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, người nói đi. Tạ Niệm Khanh nói. Huyền Dương Tinh, Thập Phương Cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục báo 5 loại thiên tài địa bảo danh tự. Này 5 loại thiên tài địa bảo. Đều là tu luyện chiến long chân quyết tầng thứ 5 cần tài liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc. Hư Tạ Niệm Khanh nghe xong. Đều lắc đầu. Biểu thị không có. Người đều không có. Vậy làm sao đổi a hát. Như vậy đi. Cái gì Long Nguyên, Long Tinh cho ta một điểm, ta cũng có thể cùng ngươi đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bĩu môi nói. Long Tinh, Long Nguyên, ta cũng không có. Bất quá giao Long Cốt Châu ngược lại là có nhất khỏa. Ngươi xem được hay không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh chờ mong mà hỏi. Cái gì, giao Long Cốt Châu? Ngươi thực sự, lấy ra nhìn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vội vàng nói. Tạ Niệm Khanh bàn tay sáng lên. Sau một khắc, nhất khỏa hài nhi to cỡ nắm tay đấy. Thành hỏa cốt châu xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là giao long cốt châu. Vẫn là hỏa diễm giao long cốt châu. Lục Minh lộ ra đại hỉ chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện chiến long chân quyết. Không phải nhất định phải này vài loại tài liệu mới được đấy. Còn có một chút vật thay thế. Chỉ là những này vật thay thế đều canh thêm chân quý mà thôi. Như về chân long thứ ở trên thân đều là vô giá chí bảo. Có được trong đó đồng dạng đều có thể lại để cho chiến long chân quyết đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao long, tuy nhiên không là chân long, nhưng có chân long huyết mạch, cũng là cực kỳ hi thiếu dị chủng, cũng có bộ phận công năng. Vừa rồi Lục Minh chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh cũng thật sự có bảo vật như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta xem. Lục Minh tiếp nhận giao long cốt châu. Tinh tế nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này sinh ra giao long cốt châu cái kia điều giao long. Tu vị phi thường thâm hậu. Chỉ cần có này khỏa giao long cốt châu. Tại phối hợp mặt khác một loại tài liệu. Chiến long chân quyết tử có thể thuận lợi đột phá tầng thứ 5 rồi. Lục Minh trong lòng nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào đây? Còn có thể A cùng với người hoán đổi 2.000 khỏa luyện huyết đan A, Tạ Niệm Khanh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2.000 khỏa, người nghĩ sướng vãi, người đây là chặt đẹp. Lục Minh sợ hãi kêu lên một cái. Kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là giao long cốt châu. Thế nhưng là ta hao tốn đại một cái giá lớn tài lấy tới đấy. 2.000 khỏa luyện huyết đan. Không nhiều lắm, Tạ Niệm Khanh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 500 khỏa. Lục Minh mở miệng. Cái gì? Người chém nhiều lắm a, 1.500 khỏa. Không thể ít hơn nữa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cắn răng nói. 800 khỏa. Không thể nhiều hơn nữa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bờ môi run rẩy mà nói. 1.200. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 900. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất ngàn khỏa luyện huyết đan. Không thể ít hơn nữa rồi. Ít hơn nữa. Ta tựu không đổi rồi. Tạ Niệm Khanh hung dữ mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, thành giao. Lục Minh vẻ mặt đau lòng đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.